Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Người phụ nữ trong ảnh đầu tiên không chỉ có gương mặt gần giống với Ninh Phóng, có lẽ cô đã từng gặp cô ta ở chỗ nào đó. Đến cùng là đã gặp cô ta ở đâu? Trong thời gian ngắn, Tần Dĩ Duyệt không nhớ ra được. Trí nhớ của cô cũng không kém, nhưng quanh năm cô tiếp xúc với các loại bệnh nhân, thực sự là gặp quá nhiều người. Có thể người phụ nữ kia đã từng là một trong số bệnh nhân của cô. Sau đó, Tần Dĩ Duyệt lại phủ định ý nghĩ này. Gương mặt và khí chất của người phụ nữ kia cực kỳ xuất chúng. Nếu như xuất hiện trong cuộc sống của cô không thể không có một chút ấn tượng nào được. Sau khi Tần Dĩ Duyệt hoạt động gân cốt xong, trở về phòng, phát hiện máy tính bảng của mình đang sáng lên. Tần Dĩ Duyệt đi tới cầm máy tính bảng, phát hiện là tin nhắn của Trịnh Giang Tuyết gửi cho cô. Trịnh Giang Tuyết: "Tôi đã phân tích xong hai bức ảnh mà hôm qua cô gửi cho tôi. Người phụ nữ trong bức ảnh đầu tiên là Ninh Duy, 10 năm trước bị ung thư, điều trị ung biếu tại bệnh viện Nhã Đức. Nhưng bệnh tình của cô ta rất nghiêm trọng, sức đề kháng rất kém. Tuy đã phẫu thuật thành công, nhưng sau đó thì phản ứng bài trừ của cơ thể rất lớn. Sau khi cô ta tiếp nhận phẫu thuật, bệnh tình cũng không được cải thiện. Cuối cùng mùa hè 10 năm trước đã qua đời. Cô ta còn có một người thân làm nhà sư nhập niệm, tên là Ninh Phóng. Có thể cô gặp qua anh ta. Chỗ chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu chút tình hình của anh ta. Cũng đã phân tích ảnh của Ôn Hân Mạt, có thể xác định hai tấm hình này là cùng một bối cảnh. Bối cảnh trong đó thực sự là quá ít. Hiện nay chúng tôi vẫn đang xác nhận hẳn là trong nhà tang lễ nào đó của thành phố. Nếu như đây là bức ảnh chụp lúc Ôn Hân Mạt đã chết, thì phạm vi tìm kiếm sẽ được thu hẹp lại. Nhưng chúng tôi đã phóng to bức ảnh ra gấp trăm lần, do da thịt trên mặt và độ co giãn trên da của cô ta bị người khác đánh đập lúc còn sống." Tần Dĩ Duyệt đọc tin nhắn Trịnh Giang Tuyết gửi, đọc lại 3 lần, xác định cô không hiểu sai, mới gọi điện thoại qua. Trịnh Giang Tuyết nhanh chóng nhận điện thoại. "Bác sĩ Tần, cô dậy sớm thật đấy." "Đừng nói với tôi là cô còn chưa ngủ." "Bị cô đoán trúng rồi. Chuyện liên quan đến người đàn ông của cô, bây giờ lãnh đạo bên cục đang vô cùng quan tâm đến vụ án này. Bây giờ mỗi ngày đều tạo áp lực cho chúng tôi, hận không thể mỗi ngày kết thúc tất cả văn kiện, bắt chúng tôi mau chóng phá án. Chỗ cô có manh mối gì không?" "Bên tôi biết rất ít, rất nhiều thứ không thể tra ra, không thuận tiện như mấy người." "Minh Minh, tối hôm qua tôi đã xem lý lịch của Linh Duy và cô, phát hiện hai người cũng gặp nhau không ít." "Trình Pháp Y, lần sau lúc cô điều tra tôi, phiền cô không cần nói cho tôi, cô quá bình tĩnh, tôi muốn mắng cô cũng không được." Trình Giang Tuyết nghe vậy chỉ cười vài tiếng rồi nói: "Tôi cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ thôi, dù sao tôi vẫn rất quan tâm đến chuyện của cô đấy." "Cô cho rằng gặp nhau thì có nghĩa tôi và Linh Phóng cũng quen biết sao?" "Còn có chủ nhiệm của cô, từng là bác sĩ trưởng cho Ninh Duy năm đó nữa. Nếu như tôi đoán không sai, cũng là do chủ nhiệm cô giới thiệu cô và Ninh Phóng quen nhau." Tần Dĩ Duyệt lóe qua một tia nghi ngờ. "Cô nghi ngờ hai người bọn họ có liên quan đến vụ án sao?" "Tôi chỉ thuận miệng nói mà thôi. Tôi cho rằng Ninh Duy để lại ấn tượng rất sâu với chủ nhiệm của cô. Anh ta cũng rất có thiện cảm với Ninh Phóng, mà Ninh Phóng cũng là người cực kỳ thú vị. Trước đây anh ta không phải nhà sư nhập niệm chuyên nghiệp, mà sau khi em gái anh ta chết mới làm nghề này." "Nhưng tôi nhớ anh ta nói nhà anh ta vẫn luôn theo nghề này mà." "Cái này thì anh ta không lừa cô, nhà bọn họ đúng là làm nghề này, cũng không có nghĩa là trước đây anh ta từng làm nghề này." Trình Giang Tuyết nhanh tay xem tư liệu trong máy tính bảng. "Mặt khác, thuận tiện cho cô một chút thuốc an thần, chồng cô cũng quen biết anh em Ninh gia." Tần Dĩ Duyệt nghe vậy thì sững sờ, chà chà hai tiếng. "Các người, thực sự cái gì cũng điều tra ra được nha." "Tôi cứ coi như cô đang khen tôi đi, chỉ là cẩn thận, điều tra thôi. Không có cái gì là không tra ra được, dù sao không có cái gì gọi là bí mật cả. Từ khi phát hiện chồng cô quen biết bọn họ, chúng tôi đã thay đổi suy nghĩ. Cô cứ nghe tôi phân tích thử xem có đúng hay không." "Cô nói đi." "Tôi chỉ lập giả thiết thôi nha. Giả sử như bây giờ, tên của hai người chết này đều có liên quan với chồng của cô. Có phải như vậy, mục tiêu kế tiếp sẽ là cô không?" "Người đáng sợ, sẽ hù chết người, cô nắm chắc bao nhiêu phần? Tôi đã nghĩ kỹ một buổi tối, vẫn không thể phủ định được giả thiết này. Cái này cũng là lý do sau khi vụ án xảy ra, tại sao kẻ tình nghi đầu tiên lại là Hạ Kiều Yến. Có thể anh ta là nguyên nhân của vụ án, nhưng không ai thực sự dám động đến anh ta. Nhưng muốn động đến người bên cạnh anh ta, độ khó sẽ không lớn như vậy. Tần Dĩ Duyệt bị cô nói tới lạnh cả sống lưng. Giả thiết của cô cũng không phải là không có lý, tôi cũng làm một giả thiết. Giả như hung thủ là người thích Kiều Yến, cô ta không chịu nổi bên cạnh Kiều Yến xuất hiện một người phụ nữ. Vì thế, từng người đều bị cô ta diệt trừ. Ôn Hân Mạt chết, và trước đó tôi bị người khác hãm hại, cũng có thể cho thấy điểm này. Ninh Duy thì sao? Tôi hiểu rõ Ninh Phóng, nhà bọn họ chỉ là một gia đình bình thường. Nhà sư nhập niệm 10 năm trước còn chưa được hoan nghênh như vậy. Tiền lương cũng không cao, sao Ninh Duy lại quen được Kiều Yến, đồng thời cho người khác rằng cô ta và Kiều Yến là một đôi đây? Điểm này tôi vẫn đang điều tra. Trước khi Hạ Kiều Yến tiếp nhận tập đoàn Hạ Thị cũng cực kỳ khó điều tra ra, hầu như không có một chút tin tức. Ngay cả quan hệ của anh ấy và Ôn Hân Mạt cũng phải chờ sau khi anh ta tiếp nhận tập đoàn Hạ Thị mới bị người khác biết. Đối với điểm này, tôi cho rằng cô biết rõ. Tần Dĩ Duyệt im lặng nói. Tôi cũng không cần biết quá khứ của anh ấy. Trước khi anh ấy quen tôi, dù có ở với bất kỳ người phụ nữ nào, cũng không có gì đáng trách. Cô nói cũng đúng. Vậy chuyện này cứ giao cho chúng tôi đi. Cô cứ cẩn thận một chút, đừng để biến thành người thứ ba. Cô có thể đừng nguyền rủa tôi như vậy có được hay không? Không thể. Được rồi, tôi đi ăn sáng đây, sau đó còn phải tăng ca. Tần Dĩ Duyệt có chút tâm thần không yên cúp điện thoại. Hạ Kiều Yến từ dưới lầu đi tới. Dậy rồi sao? Chuyện của công ty anh xử lý xong rồi à? Ừ, cũng gần xong. Tần Dĩ Duyệt gật gù. Anh đi tắm trước đi, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt. Mấy ngày nay chắc chắn anh không nghỉ ngơi tốt rồi, trở về lại không ngừng không nghỉ chạy đến công ty. Hạ Kiều Yến kéo cô ngồi trên đùi mình, nhìn lướt qua màn hình điện thoại còn chưa tắt trên bàn. Chỉ có chút công việc đó không làm khó được anh. Em vừa gọi điện với Trình Pháp Y sao? Ừ, cô ấy nói với em về một chút tiến triển của vụ án. Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ một chút, sau đó hỏi. Thổ Hào, anh biết Ninh Duy không? Cô không muốn cong co lòng vòng, cũng không muốn giấu giếm, vì vậy thẳng thắn hỏi. Hạ Kiều Yến không ngờ cô sẽ hỏi vấn đề đó và cười nói. Quen. Tần Dĩ Duyệt kể lại nội dung cô vừa trò chuyện với Trịnh Giang Tuyết. Trịnh Pháp Y cho rằng hung thủ vì đố kỵ cho nên mới ra tay với Ninh Duy và Ôn Hân Mạt. Hạ Kiều Yến hỏi. Hiện tại thì chỉ có suy đoán như vậy thôi. Suy đoán này cũng rất thú vị, đồng thời hiện tại cũng là suy đoán chính xác nhất. Tần Dĩ Duyệt đầy hứng thú hỏi. Ninh Duy là bạn gái cũ của anh sao? Ghen à? Cái này còn gì ngon mà ăn dấm chứ, lúc đó em còn chưa biết anh, như vậy em mà có thể ghen, em dạy đến vậy sao? Tần Dĩ Duyệt dừng lại một chút, bổ sung câu. Kỳ thực, cũng có chút ghen. Hạ Kiều Yến nhớ mặt cô nói. Anh chỉ là quen biết cô ta thôi. Nhưng người bên ngoài có thể cho rằng hai người là người yêu không? Có thể. Cô ta chết quá oan uổng, Ôn Hơn mà tốt xấu gì cũng theo anh được mấy năm. Chỉ ít cũng là bạn gái danh xứng với thực của anh. Còn Ninh Duy bị người ta giết một cách không minh bạch. Bác sĩ Tần, sự chú ý của em có phải lệch đi rồi hay không nhỉ? Em chỉ là thuận miệng mà nói thôi. Nếu như giả thiết của Trình Pháp Y là chính xác, như vậy em cần phải cẩn thận một chút. Giả thiết của cô ấy dù được lập ra hay không, em cũng cần phải cẩn thận. Làm vợ của anh cũng không thể tự mình chạy đến chỗ nguy hiểm được. Ừ, em hiểu. Tần Dĩ Duyệt đứng dậy khỏi đuổi anh rồi nói. Nếu có phóng viên đến bệnh viện phỏng vấn em dùng thái độ gì mới thích hợp đây? Không cần để ý tới bọn họ. Được, vậy em đi làm đây. Tần Dĩ Duyệt nói xong, hùng hùng chạy xuống dưới lầu. Hạ Kiều Yến xoa mi tâm, lần đầu tiên nghi ngờ để Trình Giang Tuyết quen biết cô gái nhỏ nhà anh có phải quyết định chính xác hay không. Trình Giang Tuyết hiện nhiên rất thích tính cách của Tần Dĩ Duyệt, nếu không thì với yêu cầu công việc của cô ấy, căn bản sẽ không nói quá nhiều tin tức về vụ án cho cô biết. Có điều, Tần Dĩ Duyệt cũng có thể coi như không dính dáng đến chuyện này, hoặc nhiều hoặc ít, cô vẫn có chút liên quan. Trình Giang Tuyết nói cho cô cũng không có cái gì là kỳ quái. Nghĩ đến vậy, Hạ Kiều Yến lấy điện thoại di động ra, nhìn lướt qua bức ảnh Ninh Duy nằm ở giường hoa, ánh mắt sâu như biển, Tần Dĩ Duyệt bận rộn từ lúc trời vừa sáng cho đến khi sắp tan làm thì nhận được một ca bệnh làm phẫu thuật trị dung với bác sĩ Lưu. Lúc hai người đi ra cũng gần 2 giờ. Tần Dĩ Duyệt thay quần áo đi ra chợ thang máy. Bác sĩ Lưu cũng đang gọi điện thoại cho vợ. Buổi tối làm văn thắn đi, đã lâu không ăn sự cáo em gói rồi. Tần Dĩ Duyệt ở bên cạnh tiếp một câu. Chị dâu gói nhiều một chút, ngày mai bảo anh Lưu mang một ít cho em để em ăn sáng. Bác sĩ Lưu cười ha hạ nói. Có nghe thấy không? Tiểu Tần bảo em gói nhiều một chút, ngày mai cô ấy muốn ăn, không nói với em nữa, thang máy đến rồi. Bác sĩ Lưu vào thang máy cùng Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt cười nói. Anh Lưu, tháng này của anh sống thật tốt, chị dâu lại có thể làm món ăn theo anh yêu cầu của anh. Đương nhiên, vận may cả đời của anh đều dùng để cưới chị dâu em rồi. Nếu như không có chị dâu em ủng hộ anh, sao anh có thể không dùng tất cả sức lực và công việc được chứ? Anh đừng nói nữa, lời nữa là em ghen tị đó. Em còn hâm mộ sao? Em xem người đàn ông của em đi, có bao nhiêu cô gái đang tìm sắp cả đỏ mắt rồi đó. Ai ui, trước hết để cho em xem một chút mắt của anh Lưu đã đỏ chưa nào? Bác sĩ Lưu cười ha hạ. Nếu như anh đỏ mắt, chị dâu em sẽ cắt anh ra mà nấu mất. Tần Dĩ Duyệt cũng kha kha cười nói. Anh Lưu, từ lúc anh làm việc vẫn luôn nằm ở khoa chỉnh hình hay sao? Lúc bắt đầu thì không phải, trước là ở khoa u biếu, thấy chuyện sống chết quá nhiều, trong lòng không chịu nổi nên đổi ngành. Lão đại em trước đây cũng ở khoa u biếu, thời gian anh ấy đổi ngành cũng không lệch anh bao nhiêu, có lẽ cũng bởi vì nhìn thấy quá nhiều cái chết, sau đó không muốn nhìn nữa mới chuyển tới khoa ngoại của bọn em. Trước đây anh ở khoa u biếu có gặp mấy ca bệnh hoặc là bệnh nhân nào đặc biệt không? Có, ca bệnh đặc biệt và bệnh nhân có rất nhiều. Ở khoa u biếu và khoa máu, sợ nhất là nhìn thấy trẻ con bị bệnh. Trong hai khoa này đều là bệnh rất khó chữa được. Trước đây không có bảo hiểm bệnh nặng, bọn họ một khi chắc chắn bị bệnh nan y thì sẽ giống như gặp sấm sét giữa trời quang. Đầu tiên là không thể nào chấp nhận được cơ thể mình có bệnh đó, sau đó thì là một lượng tiền lớn cho thuốc thang. Hầu như đằng sau mỗi bệnh nhân đều có một quá khứ đầy máu và nước mắt. Nếu như bệnh nhân là đứa bé, chuyện này đúng là không khác gì hoa tươi đang từ từ héo lại, trong lòng sẽ cực kỳ khó chịu. Vẫn là em may mắn trực tiếp chọn khoa ngoại. Đúng vậy, hôm nay em đột nhiên hỏi anh vấn đề này, ngược lại chúng ta là anh có nhớ đến một bệnh nhân. Là đứa bé sao? Không phải, nó cũng kỳ quái, đứa trẻ gặp phải bệnh nặng anh có thể nhớ kỹ, nhưng em hỏi anh chuyện này, hình ảnh đầu tiên trong đầu anh không phải là đứa bé. Đó là một cô gái 10 mấy tuổi, cô ấy bị bệnh ung thư, lúc phát hiện đã chuyển thành ác tính. Ung thư nói cho cùng thì không phải là loại ung thư khó chữa, nhưng nó sẽ bài trừ tất cả các loại u vướng trong cơ thể, đồng thời cứ cách một quãng thời gian sẽ phải làm kiểm tra. Mỗi lần đi thay tủy, rất nhiều người đều không chịu nổi, nhưng cô gái kia lại tiếp tục kiên trì. Bác sĩ nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp. Hình như cô ấy họ Ninh. À, đúng, tên là Ninh Duy. Tần Dĩ Duyệt không nghĩ tới có thể dễ dàng hỏi được chuyện của Ninh Duy như vậy. Cô ấy rất phối hợp trị liệu, hay là đằng sau cô ấy có chuyện gì đó? Chuyện xưa của cô ấy, anh cũng không nghe nói, nhưng nét cười của cô ấy đúng là rất cuốn hút, khiến người ta vừa nhìn thấy liền cảm thấy thoải mái. Loại người quen nhìn thấy cái chết như chúng tôi, cực kỳ không nỡ nhìn cô ấy ra đi. Cô ấy rất phối hợp trị liệu, dù đau như thế nào, cô ấy vẫn nhẫn nhịn. Chờ đau đớn từ từ biến mất, cô ấy còn chủ động tới an ủi nhân viên như chúng tôi. Rất nhiều người bệnh ung thư, bọn họ đều không thể chống đỡ toàn bộ quá trình chữa bệnh. Rất nhiều người chữa được một nửa thì từ bỏ, nhưng cô ấy vẫn kiên trì đi thay tủy. Phản ứng bài trừ của cô ấy cũng ít hơn so với những gì chúng tôi tưởng tượng. Chỉ cần cô ấy tiếp tục kiên trì, cuộc sống của cô ấy sẽ từ từ tốt lên. Nhưng đến lần phẫu thuật thay tủy thứ hai, cô ấy lại không đến. Chúng tôi đều cảm thấy rất đáng tiếc. Sau đó thì nghe thấy tin cô ấy đã chết. Trước khi cô ấy chết, còn tặng cho từng nhân viên đã chăm sóc cô ấy một tấm thiệp chúc mừng. Tấm thiệp đó bây giờ tôi vẫn còn giữ trong ngăn kéo. Có thể cho em xem một chút được không? Ừ, bây giờ có thể đi xem với anh. Hai người đang nói thì cửa thang máy mở ra. Bác sĩ Lưu đi ra ngoài trước, Tần Dĩ Duyệt đi theo phía sau anh, tim đập có chút nhanh hơn. Bác sĩ Lưu bước vào văn phòng, kéo ngăn kéo bên tay phải, lấy ra một cái hộp nhỏ. Ở bên trong, em xem cẩn thận một chút, đã lâu rồi, anh sợ nó có chút giòn. Em hiểu mà. Tần Dĩ Duyệt mở cái hộp nhỏ ra, nhìn thấy một tấm thiệp được bao phủ một tấm màng mỏng màu xanh nhạt. Phía trên có một hàng chữ xinh đẹp, chữ viết vô cùng sạch sẽ, đồng thời viết rất ngay ngắn. Bác sĩ Lưu, chào anh. Rất tiếc chúng ta phải tạm biệt nhau. Cảm ơn anh trong khoảng thời gian này đã luôn giúp đỡ cho tôi tôn nghiêm cuối cùng trong đoạn đường này. Nhưng tôi thường cảm thấy cái tôi gọi là tôn nghiêm chỉ là do người khác lừa dối mà thôi. Tính mạng của tôi sẽ xuống dốc, dù có trị liệu như thế nào, nó cũng sẽ trở lên càng ngày càng tồi tệ. Trước đây tôi vẫn luôn tin rằng chỉ cần có tinh thần vẫn còn, cơ thể mục nát cũng chẳng sao. Trong lúc trị liệu, tôi vẫn cố gắng chứng minh giá trị của mình. Điều này chỉ là lừa dối mình, lừa dối người mà thôi. Không có ai mong chờ tôi, không có ai thực sự cần tôi. Mỗi người đều có mạng sống của mình, đều muốn tự mình đi hết. Đi trong cô độc và đi trong náo nhiệt cũng không khác nhau. Tôi không muốn để cho mấy người nhìn thấy tôi không có ý chí chiến đấu. Mong mọi người khỏe mạnh. Ninh Duy, cố lên. Tần Dĩ Duyệt nhìn dòng chữ đó, trong đầu hiện lên một cô gái nằm trong khoa tươi, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Bác sĩ Lưu cầm tấm thiệp trong tay cô. Những năm này tôi không dám xem chúng, xem thì sẽ đả kích đến bác sĩ như chúng tôi. Ngay cả cơ thể bọn họ mà chúng tôi cũng không thể điều trị được, càng khỏi nói là điều trị cho trái tim của bọn họ. Anh Lưu, em đúng là người hay để tâm chuyện vụn vặt. Đây không phải là do em nhắc nhớ tới sao? Nếu không phải cô nhóc em tìm đề tài thương cảm như vậy, anh ấy không thể nào làm gì hay không? Bác sĩ Lưu cười mắng. Mau cút đi ăn cơm đi. Đừng có nói không chữa bệnh khỏi cho bệnh nhân. Trước tiên chúng ta phải bảo vệ dạ dày của mình cái đã. Tuân mệnh. Tần Dĩ Duyệt cười nói. Anh Lưu, anh có thể lấy bệnh án của cô ấy cho em xem được không? Anh nói như vậy làm em rất hứng thú với chuyện của cô ấy đói. Người đã chết mấy năm rồi, em còn hứng thú gì với cô ấy đây? Chuẩn bị nói chuyện phiếm với cho cốt của cô ấy sao? Xin cô ấy báo mộng cũng được mà. Em thực sự muốn hỏi, anh Lưu đẹp trai hay là sư phụ của em đẹp trai? Tần Dĩ Duyệt vui vẻ cười nói. Vô nghĩa. Rảnh rỗi thì tìm giúp em nha. Sau khi nghỉ trưa sẽ gửi cho em. Thật sao? Cảm ơn anh Lưu. Ngại nhớ ngày mai mang sự cảm chị dâu gói cho em đấy. Tần Dĩ Duyệt vừa nói vừa đi ra ngoài. Mang, nhất định sẽ mang. Anh mang 2 hộp, em mà không ăn hết thì anh không để yên cho em đâu. Mang 3 hộp cũng có thể giải quyết mà. Tần Dĩ Duyệt ha hạ cười nói. Tần Dĩ Duyệt về văn phòng nhanh chóng ăn xong cơm trưa, sau đó nhân lúc còn chưa tới giờ làm việc cho phép mình ngủ một giấc. Mãi đến khi buổi chiều tan làm, cô mới nhận được bệnh án bác sĩ Lưu gửi cho cô. Cô tặng bệnh án đó về điện thoại của mình rồi đi kiểm tra phòng. Tìm được phòng của Trương Bình, Lan Phi đang ở trong phòng bệnh. Thấy Tần Dĩ Duyệt đi vào, Lan Phi đứng lên. Bác sĩ Tần, khi nào chồng tôi có thể tháo đinh? Thời gian để tháo đinh vẫn còn sớm, vết thương của anh ấy khép lại cũng không tồi. Ngày mai làm kiểm tra toàn thân, nếu như không có vấn đề gì, có thể xuất viện trước. Ở nhà quan sát 2 tuần, sau khi hoạt động không có vấn đề, thì có thể đến đây để tháo đinh. Được, cảm ơn bác sĩ Tần. Không sao, đây là việc chúng tôi phải làm. Khi nào đứa bé của 2 người ra đời, sẽ sinh ở bệnh viện nào? Tần Dĩ Duyệt hỏi. Dự tính sinh vào tháng 8, khám thai vẫn nằm ở bệnh viện phụ sản thành phố. Đó là một bệnh viện rất chuyên nghiệp, 2 người lựa chọn rất tốt. Tần Dĩ Duyệt một bên nói chuyện với Lan Phi, một bên cẩn thận kiểm tra vết thương của Trương Bình. Khôi phục rất tốt, mặc dù không cần kiêng rượu bia thuốc lá, nhưng anh nên cố gắng mà kiêng. Trương Bình nở nụ cười thật thà. Có con, nó có thể không cai kiêng thuốc lá thuốc rượu, phải làm gương cho đứa bé trước chứ. Trương Bình nói rồi, cầm chặt tay của Lan Phi. Lan Phi cũng cười dịu dàng lại với anh. Tần Dĩ Duyệt nhìn 2 người cười, không tiếng động nuôi ra khỏi phòng bệnh. Xem ra không phải, tất cả phụ nữ đều thích người đàn ông có tiền đẹp trai. Lan Phi tình nguyện chấp nhận một người đàn ông bình thường giản dị, cũng không muốn lựa chọn ôn cố. Tần Dĩ Duyệt trở lại văn phòng, dùng máy vi tính mở bệnh án của Ninh Duy. Lúc đó hệ thống chữa bệnh chưa được điện tử hóa, rất nhiều ca bệnh và bệnh án đều viết tay. Bác sĩ Lưu lại là người có chức trách với công việc. Sau khi có điện tử hóa, anh ấy cũng đã viết lại các ca bệnh và đơn thuốc do anh viết lên điện tử. Bởi vậy tin tức vô cùng tỉ mỉ. Lần đầu tiên gặp Ninh Duy nhập viện là mùng 3 tháng 6 năm 2006. Lúc đó nguyên nhân nhập viện là Tiết Thể Dục đột nhiên ngất đi. Y tá chọc kim vào nhưng không ngừng chảy máu, nên đưa đến bệnh viện. Từ một loạt kiểm tra, xác thực cô ấy mắc chứng bệnh số 14. Lãnh đạo bệnh viện mở cuộc họp khẩn cấp, bệnh viện sẽ cố hết sức để giữ tính mạng của đứa trẻ này. Tần Sĩ Duyệt xem từng trang một, phát hiện Ninh Duy xác thực đúng là phối hợp trị liệu như lời bác sĩ Lưu nói. Điều đến đúng giờ, làm các loại kiểm tra, hơn nữa còn đến cực kỳ sớm. Xem thời gian đăng ký bên trên, hạn là mỗi lần đều là lần đầu tiên. Lúc cô ấy còn là một học sinh, không thể mỗi lần đều có thể thuận lợi đến. Trong đó không ít lần có cuộc thi hàng tháng hoặc là trong thời gian thi. Tần Dĩ Duyệt không biết vì sao cô lại nghĩ như vậy. Dựa theo tình hình bình thường, rất nhiều bệnh nhân sau khi biết mình bị bệnh ung thư đều sẽ chọn tạm thời nghỉ học. Nhưng Ninh Duy lại không làm thế. Tự ghi chép vào bệnh án mà bác sĩ Lưu viết trong lúc trị liệu, thành tích của Ninh Duy rất tốt, không vì bị ốm mà thụt lùi. Tần Dĩ Duyệt nhìn bệnh án của Ninh Duy, suy nghĩ một chút về cảm giác của thời sinh viên đại học. Người xinh đẹp như Ninh Duy có thành tích tốt, còn có bệnh nhưng lại rất kiên cường, không sợ ma bệnh, quả thực là nữ chính tiểu thuyết ngôn tình và phim truyền hình Hàn Quốc, sẽ rất được người ta yêu thích. Khi đó Hạ Kiều Yến quen biết Ninh Duy nhưng lại không thích cô ta, đúng là không còn gì để nói. Có điều theo ánh mắt và sở thích của Cường Hào nhà cô, có thể sẽ thích người phụ nữ độc lập, tự chủ, mạnh mẽ như một nữ hán tử. Cô và Trịnh Gia Tuyết đều thuộc loại đó. Tần Sĩ Duyệt không biết nên vui hay nên buồn, quá đả kích khi cô đang cố gắng đi theo hình mẫu hiền thê lương mẫu. Sau khi Tần Sĩ Duyệt xem xong thì tắt bệnh án và ghi chép gửi cho Trịnh Gia Tuyết, cũng viết: đây là do đồng nghiệp của tôi cung cấp cho mấy người tham khảo, hy vọng mấy người có thể giữ bí mật, đừng khiến đồng nghiệp của tôi bị liên lụy. Mãi đến khi Tần Sĩ Duyệt cởi áo khoác đi xuống bãi đậu xe, Trình Giang Tuyết mới trả lời. Trình Giang Tuyết: biết rồi, quy trình bảo mật chúng tôi rất quen. Tần Sĩ Duyệt trả lời cô ấy bằng một hình cảm xúc, khởi động xe về nhà. Lúc về đến nhà, Hạ Kiều Yến đã ở nhà, đầy hứng thú mặc tạp dề bận rộn trong nhà bếp. Tần Sĩ Duyệt ném túi sách nhảy vào phòng bếp. Thổ Hào, anh muốn xứng bếp hay sao? Em muốn ăn gì? Anh làm cái gì em cũng ăn. Hỏi em đúng là không có cảm giác thành tựu. Hạ Kiều Yến khẽ cười nói. Vậy anh hỏi lại em đi. Tần Sĩ Duyệt cười ha hả. Bác sĩ Tần, buổi tối muốn ăn gì đây? Chồng em tự mình xuống bếp. Tôm hấp, thịt kho tàu, súp vi cá mập, gà cung bạo. Tần Sĩ Duyệt còn chưa nói xong các tên món ăn, Hạ Kiều Yến đã dừng động tác cười nhìn cô. Anh xem, em có thể nói ra được bao nhiêu tên món ăn. Mấy tên kia em sẽ từ từ suy nghĩ. Dù sao em cũng không kén ăn, anh làm cái gì em cũng ăn hết. Tần Sĩ Duyệt giơ tay. Bà Hạ nhất thời được phớt lòng, tâm trạng rất vui vẻ. Cắt rau củ cũng thay đổi liên tục, hiện nhiên anh rất thích bác sĩ Tần nhà anh khích lệ. Tần Sĩ Duyệt giơ sạch tay, cầm tạp dề bình thường cô hay đeo mặc vào, sau đó đi tới bên cạnh Hạ Kiều Yến, dùng vai dụi dụi vào cánh tay của anh. Thổ Hào, hỏi anh một chút nha. Hả? Lệnh bắt giữ của hình cảnh và ý kiến của lãnh đạo phân cục, có phải là anh bắt bọn họ ký không? Hạ Kiều Yến nhíu mày. Anh bảo bọn họ bắt anh sao? Lúc đầu em cũng không tin đâu, nhưng lúc lái xe về có suy nghĩ một chút, cảm thấy khả năng này rất cao. Tại sao lại nghĩ như thế? Lãnh đạo phân cục cũng đâu có ngốc, dù chuyện này thực sự có liên quan đến anh, bọn họ cũng không thể trong vòng 2 tiếng sau khi có báo án đã bắt anh được. Một là ảnh hưởng đến anh rất lớn, bọn họ bắt giữ anh không những không giúp được gì cho vụ án, ngược lại sẽ khuếch đại sự ảnh hưởng của vụ án này và thái độ của dân chúng. Hai là dù bọn họ có thực sự muốn bắt giữ anh thì cũng phải đợi đến ngày hôm sau mở cuộc họp thảo luận với mọi người về lợi hại trong chuyện này. Xác định bắt giữ anh có lợi cho việc phá án thì bọn họ mới làm. Nhưng sự thực chứng minh sau khi bắt anh không những không giúp được gì cho vụ án, trái lại bọn họ còn bị động, áp lực của dư luận có phần ngã về phía bọn họ. Em nghĩ với kinh nghiệm điều tra phong phú của bọn họ sẽ không thể tự tiện lấy đá đập vào chân mình như vậy. Hạ Kiều Yến cười. Em nghĩ tại sao anh lại đi vào? Bị bắt giữ đối với anh mà nói không hề có một điểm nào tốt. Tần Dĩ Duyệt hạ hệ nhìn Hạ Kiều Yến. Anh vì ôn hơn mạt, em đoán có đúng không? Bạn gái cũ của anh sao? Anh vì cái chết của cô ta có liên quan tới tập đoàn Hàn Vinh. Anh đang chuộc tội, dù hai người đã chia tay nhưng anh đã từng có hồi ức tốt đẹp. Anh không nỡ để cô ta bị chê trách, vì vậy thông qua tin tức cô ta chết chủ động tạo ra một tin tức lớn hơn, chuyện chú ý của mọi người lên người của anh. Hạ Kiều Yến dừng động tác, bình tĩnh nhìn Tần Sĩ Duyệt. Mắt cô rất sáng, đơn thuần, gương mặt vô tội không chứa tạp chất, như một chiếc lông chim nhẹ nhàng lướt qua trái tim anh, truyền đến một cảm giác tê dại. Tần Dĩ Diện bị anh nhìn, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên. Thỉnh thoảng hôn hoặc ôm thì cô không có cảm giác gì, nhưng ở nhà bếp, da mặt của cô có chút không chịu nổi. Khuôn mặt nhỏ nhiễm phải một tầng hồng, khiến Hạ Kiều Yến không kiềm chế được hành vi của mình. Anh tháo găng tay, khóa chặt cô gái nhỏ vào trong lồng ngực, dùng sức hôn lên đôi môi mê hoặc đó. Tần Dĩ Diện nuốt một ngụm nước bọt, rất không biết xấu hổ mà hôn trả. Cô hôn chồng cô, cần để ý sao? Hì hì, chính là không cần. Giữa lúc hai người hôn, khó có thể tách rời. Hạ Kiều Yến đóng sầm cửa phòng bếp, thì có một tiếng ho nhẹ. Tần Dĩ Diệt rất kinh hãi, vùi mặt vào trong lồng ngực của Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến dương mắt, quét đến Hạ Vân Sách đứng ở cửa phòng bếp, vẻ mặt xem kịch vui. Hạ Vân Sách bĩu môi. Đừng có kích thích phụ nữ đang mang thai, lỡ như quá kích động mà sinh non, thì sẽ rất nguy hiểm đấy. Hạ Kiều Yến nước cô một cái. Bất lịch sự, không nhìn em, không hiểu sao. Hai người ở nơi công cộng gây náo động lớn như thế, em là quần chúng, không thể vây xem hay sao? Hạ Vân Sách nói xong, linh hoạt ôm bụng đi ra sân sau mạ dạo. Nếu còn không đi, cô khiến chị dâu xấu hổ thẹn thùng rồi, chắc chắn ngày tháng sau này của cô sẽ không thể dễ chịu gì. Hạ Kiều Yến khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Tần Sĩ Duyệt. Tần Sĩ Duyệt thò đầu ra khỏi lòng của anh, khuôn mặt nhỏ bừng. Tần Sĩ Duyệt vỗ ngực. Da mặt em trải qua huấn luyện, lại dày thêm 1 cm nữa rồi. Hạ Kiều Yến không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, có chút không nhịn được cười. Tần Dĩ Diệt cũng cười với anh, nhớ tới chuyện bọn họ vừa nói. Thổ Hạo, anh định xử lý chuyện của Ôn Hân Mạn như thế nào? Có phải là một giúp trình pháp y và Trương Dương phá án hay không? Nghe theo em, nếu như em cảm thấy không thoải mái, anh vì chuyện của cô ta mà bị giam mấy ngày nay, thì đó chính là chuyện cuối cùng anh làm cho cô ta. Bắt em làm người ác sao? Tần Dĩ Diệt tỏ vẻ khó xử. Không phải, em là vợ anh, sao lại không nghe lời em chứ? Cũng không thấy anh nghe lời em được mấy lần. Tần Dĩ Duyệt nước mắt nhìn anh. Em cảm thấy chuyện này liên lụy rất lớn. Nếu như anh cảm thấy là bởi vì hành động trước đây của anh mới khiến Ôn Hân Mạt chết, em không ngại anh vì cô ta làm chút việc. Đương nhiên em cũng rất keo kiệt, sau này không thể nghĩ đến cô ta được nữa. Trong lòng em kỳ thực sẽ ghen, nhưng bề ngoài sẽ giả vờ rộng lượng, không thèm để ý, em rất khổ cực. Được, không để bác sĩ Tần cực khổ nữa. Chuyện khổ cực như thế giao cho anh là được rồi. Tần Dĩ Duyệt kha kha cười vài tiếng, giãn tay áo lên rồi dựa sau. Tần Dĩ Duyệt ăn cơm tối xong, nói chuyện cùng Hạ Vân Sách. Tiểu Bảo đến 9:30 mới lên lầu tắm rửa. Sau khi tắm rửa xong, cô ngẩn người, đèn phòng không biết từ lúc nào đã tắt, chỉ có ánh sáng từ ngoài sân chiếu vào không gian u tối. Trong bóng tối mơ hồ có một người đang ngồi. Tần Dĩ Duyệt nghĩ đến mấy chuyện xảy ra gần đây, trong lòng không khỏi sợ hãi. Lúc chuẩn bị lên tiếng, trong căn phòng tối tăm vang lên tiếng âm thanh công tác. Ánh đèn ấm áp bao phủ trong căn phòng trong tầm mắt vừa xa lạ vừa quen. Ga giường bình thường màu nhạt giờ đổi thành màu đỏ, đèn ngủ, tủ, bàn trang điểm cũng đổi thành màu sắc vui vẻ. Tần Dĩ Duyệt khó tin nhìn những thứ đó. Phía cửa vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Tần Dĩ Duyệt nghiêng đầu nhìn sang, Hạ Kiều Yến mặc bộ đồ ngày cưới của bọn họ. Tần Dĩ Duyệt nuốt một ngụm nước bọt, có chút sốt sắng nhưng người đàn ông càng đi càng gần, tim đập như trống. Thổ Hạo, đây là cái gì vậy? Hạ Kiều Yến đi tới trước mặt cô, nắm bàn tay mềm mại của cô nói nhỏ. Đêm tân hôn muộn. Ba chữ đêm tân hôn vang lên như đâm vào trong lòng Tần Dĩ Duyệt, làm cô suýt chút nữa nhạy lên. Hạ Kiều Yến cúi người, ôm ngang lấy cô, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Da thịt trắng nõn, lấp lánh được màu đỏ làm nổi bật lên. Hơn nữa, biểu hiện căng thẳng của cô cũng hiện lên chút xấu hổ, khiến người ta hận không thể nuốt cô vào trong người, không muốn tiếp tục thả cô đi nữa. Hạ Kiều Yến lấy tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ căng thẳng của cô. Anh là một người đàn ông bình thường, anh muốn em. Tần Dĩ Duyệt nhìn Hạ Kiều Yến gần trong gang tấc. Lời này muốn cô phải trả lời thế nào đây? Nói một câu, đến đây đi, em đồng ý, hoặc em cũng nghĩ thế sao? Da mặt cô rất dày, nhưng không dày đến mức đó đâu. Hạ Kiều Yến không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt của cô, nên sẽ nhìn thấy sự hỗn loạn và giả hoạt của cô. Chuyện lần trước, anh rất xin lỗi. Anh không nên trong tình huống đó mà giữ chặt em, khiến em không vui, cho nên muốn cho em quen với sự tồn tại của anh. Sau khi thích ứng được với cuộc sống của nhau thì mới làm tiếp chuyện này. Hạ Kiều Yến nói rồi hôn lên má của cô. Diệt Diệt, cho anh, được không? Câu nói nhỏ nhàng, dịu dàng ấy làm cho Tần Dĩ Diệt run nhẹ lên. Cô ngẩng khuôn mặt đỏ bừng, hôn lên đôi môi ấm áp kiêu gợi của Hạ Kiều Yến. Hôn một hồi lâu, cô mới thọ hồn hẹn tách ra, nhỏ giọng nói. Thổ Hào, anh hỏi em như vậy thì muốn em trả lời như thế nào để tỏ vẻ cao thượng đây? Em cần đáp lại, đến đây, người ta cũng cần mặt mũi mà. Hạ Kiều Yến chưa mặt vào vai của cô cười nhẹ, xem như cô gái nhỏ này đánh bại. Ở trên giường cũng có thể hài hước như thế. Tần Dĩ Duyệt rất không biết xấu hổ, lén nút ôm lấy eo của Hạ Kiều Yến, trong lòng không hề căng thẳng. Lần trước lăn ra chạy giường, cô không có chút ấn tượng nào. Lần này mới thực sự có ý nghĩ đầu tiên, muốn vượt qua thật tốt. Hạ Kiều Yến khẽ vuốt cô gái nhỏ đang căng thẳng, lại cố gắng tạo ra thoải mái trong lồng ngực. Mặc dù cô gái nhỏ này thường nhìn thấy đủ loại cơ thể cũng chẳng có hứng thú gì, nhưng căng thẳng vẫn rất chứng minh. Cô đã nhìn rất nhiều người, nhưng cô chưa từng trải qua chuyện đó. Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Kiều Yến nổi lên sự đau lòng, hận không thể xuyên qua nửa năm trước để chém chết mình. Động tác của anh càng ngày càng nhẹ nhàng, muốn cho cô trải nghiệm tốt nhất. Tần Dĩ Duyệt mở đôi mắt mở mịt, khuôn mặt nhỏ hơi ngẩng lên để cho anh hôn. Cần cổ thon dài, đẹp đẽ tao nhã ngẩng lên, cực kỳ xinh đẹp. Hai người quấn quýt như những cặp đôi uyên ương bình thường. Ga chạy giường màu đỏ là nổi bật nên da thịt hoàn mỹ của hai người, màu sắc chói mắt. Ngày hôm sau, Tần Dĩ Duyệt mở mắt ra, cơ thể như bị ai đánh qua, cảm thấy cô sắp tàn phế rồi. Thổ Hào, cô miễn cưỡng kêu một tiếng. Sau khi âm thanh đi ra, cô mới phát hiện giọng của mình khàn đến đáng sợ. Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, cô đỏ mặt, kêu đến khàn cả khổ, nói như thế rất mất mặt. Cô bất mãn đến mức này sao? Tần Dĩ Duyệt còn chưa lấy lại tinh thần, cửa phòng tắm đã mở ra. Hạ Kiều Yến quấn khăn tắm đi ra. Tần Dĩ Duyệt trừng mắt nhìn anh, rất kinh hãi quay đầu đi, không thể không biết xấu hổ xem đàn ông tắm rửa được. Bàn tay mát mát của Hạ Kiều Yến nâng cô dậy. Bà xã, làm cũng làm rồi, mò cũng mò rồi, ngủ cũng ngủ cùng rồi, bây giờ không dám nhìn anh, không muốn chịu trách nhiệm với anh sao? Tần Dĩ Duyệt không nói gì, nước mắt nhìn anh. Hạ Kiều Yến không nhịn được, hôn lên mặt cô một cái. Tối hôm qua đã giúp em tắm rửa qua, thế mà em lại ngủ, chờ lát nữa anh mang bữa sáng lên. Em cảm thấy mình sẽ bị liệt rồi. Quen mấy tư thế đó là được rồi mà. Tần Dĩ Duyệt nhịn một lúc mới nói. Thổ Hào, anh thay đổi rồi. Thổ Hào cấm dục, lạnh nhạt, cao ngạo lạnh lùng đâu. Hạ Kiều Yến hừ một tiếng, ôm cô đi tới phòng tắm. Tần Dĩ Duyệt bị bỏ vào trong bồn tắm lớn, chà mặt. Anh muốn em mang bộ dạng này đi làm hay sao? Anh xin nghỉ cho em rồi. À, xin nghỉ sao? Không được đâu, hình như hôm nay còn phải làm kiểm tra. Em mà không lên lớp thì chủ nhiệm sẽ phun chết em đấy. Anh nói em túng dục quá độ, dậy không nổi. Em... Tần Dĩ Duyệt bị nghẹn lại, thật lâu sau mới giơ ngón tay cái. Thổ Hạo, anh thật là giỏi. Hình tượng thanh thuần của em kinh doanh nhiều năm như vậy đã bị anh phá hủy mất rồi. Hạ Kiều Yến buồn cười, nhìn khuôn mặt nhỏ oan ức của cô, phát hiện sở thích xấu xa của anh càng ngày càng nhiều, thích trêu chọc cô. Phá hủy thì phá hủy, em đã kết hôn nửa năm rồi mà không có một ngày túng dục quá độ, như vậy mới tạp chí bát quái lại nói phương diện kia của anh có vấn đề, nên để bà xã giúp anh minh chứng một chút. Tần Dĩ Duyệt ngoài cười nhưng trong không cười, nước mắt nhìn anh. Viện anh đi ra ngoài, em muốn tắm rửa. Tắm đi. Hạ Kiều Yến bình chân như vậy nói. Anh không ra thì em làm sao mà tắm được? Xấu hổ sao? Liên quan gì đến xấu hổ? Nếu không tại sao không cho anh xem? Tối hôm qua anh đã sờ rồi, thân thiết rồi. Trên người em có chỗ nào anh chưa chạm qua sao? Tần Dĩ Duyệt lờ một cái, sao cô lại cảm thấy da mặt và trinh tiết của Thổ Hào nhà cô bị chó gặm mất rồi nhỉ? Người nào đó nói mình bị bại liệt, tắm xong, ăn xong bữa sáng vẫn làm hết chức trách chạy tới bệnh viện. Chỉ có điều là phải đỡ eo, chậm rãi đi lên. Tiểu An nhìn thấy gương mặt vặn vẹo của Tần Dĩ Duyệt, nghi ngờ nói. Chị Tần, chị đấu vật à? Không, không cẩn thận bị trẹo, Tần Sĩ Duyệt nói. Như vậy con có thể đi khám bệnh được không? Không sao. Tần Sĩ Duyệt nhanh chóng thay áo khoác, bắt đầu một ngày bận rộn. Sau khi bác sĩ Tạo xin nghỉ, bệnh nhân được do Tần Sĩ Duyệt khám. Cũng đã có nhiều người khám ngày hôm qua, hôm nay chỉ cần cuộn phim tới. Rõ ràng một ngày Tần Sĩ Duyệt chưa ăn cơm, đi vệ sinh, cơ bản đều phải làm việc. Đến giờ tan làm, môi và cổ họng còn khàn hơn lúc sáng. Tần Dĩ Duyệt nhìn số nước uống buổi sáng, sau đó mới phát hiện cả ngày nay cô chưa từng uống nước. Nhìn hạnh nang rỗng tuếch, Tần Dĩ Duyệt ngửa đầu dựa vào lưng ghế, miễn cưỡng chậm rãi xoay người, chuẩn bị một cái đầu trống rỗng chờ buổi phẫu thuật ngày mai. Tiểu An cũng đã làm xong bệnh án và ghi chép ngày hôm nay, đưa cho Tần Dĩ Duyệt xem. Chị Tần, nếu không em đi mua cho chị một chút đồ ăn nhé, sắc mặt của chị hơi khó coi. Tần Dĩ Duyệt sờ mặt của mình, bây giờ đâu chỉ sắc mặt cô khó coi, cơ thể còn khó chịu hơn đây. Không cần, em điều chỉnh xong rồi thì ta làm đi. Hạ tổng của em có tới đón không? Chắc là có, em mau về đi, chị có xe, có người đón, em không có. Em là cái đồ mù đường, nếu không đi về nhanh, lát nữa tàu điện ngầm vào giờ cao điểm sẽ đè chết em đấy. Không cần phải kích thích em như thế đâu, Tiểu An hậm hừ nói về vị trí thu dọn đồ của mình. Trước khi đi còn ném một hộp sữa bò, một mọng bánh mì cho Tần Sĩ Duyệt. Tần Sĩ Duyệt nhận lấy, đau đến mức mặt cô vặn vẹo. Em xác định cho chị ăn mà không phải đang chỉnh chị đấy chứ? Ai bảo chị trọng em, Tiểu An nói. Tần Sĩ Duyệt sẽ bọc bánh mì, khi nghe thấy tiếng bao bì cô mới phát hiện cô thực sự rất đói bụng. Hai ba miếng đã giải quyết xong bánh mì và cả sữa, Tần Dĩ Duyệt mới gọi điện thoại cho bác sĩ Tào. Bác sĩ Tào, kết quả kiểm tra của chị thế nào rồi? Tình hình đã đỡ hơn chưa? Em hoạt động quá nhiều, cuộc sống bị lệch, sau này mỗi ngày phải dùng 1-2 tiếng để phục hồi. Hôm nay em vất vả rồi, bệnh nhân có nhiều không? Chị không sao thì em yên tâm rồi. Chỗ bệnh viện vẫn ổn, ở trong tình hình khống chế của bác sĩ. Trong tay chị có 3 bệnh nhân có thể làm phẫu thuật. Trước tiên em xác định tình hình bên chị đã, sau đó sẽ bảo y tá thông báo cho bọn họ. Chị chắc chắn ngày mai có thể đến được không? Ừ, ngày mai chị nhất định đến, em sắp xếp đi. Vâng, thế chị chú ý cơ thể một chút, lăn ga chạy giường với anh rể cũng không tốn một chút, lăn đến mức đau eo và lệch cột sống, thể lực đúng là tốt ha. Tần Dĩ Duyệt cười trêu nói. Mỗi ngày đều lăn sàn nhà, hiệu quả có tốt không? Đồng chí Tiểu Tần, bây giờ em càng ngày càng lưu manh, em biết không hả? Em cực kỳ trong sáng mà. Tần Dĩ Duyệt đang muốn nói chuyện, điện thoại cố định trên bàn làm việc vang lên. Có thể có cấp cứu đấy, em cúp máy đây, chị kiềm chế một chút nha. Được. Tần Dĩ Duyệt để điện thoại di động xuống, bên nhận điện thoại cố định. Xin chào, đây là khoa ngoại bệnh viện Nhã Đức. Dĩ Duyệt, em có đang ở bệnh viện sao? Xảy ra chuyện rồi, chị cần em giúp đỡ. Tần Phân lo lắng, trong âm thanh mang theo tiếng nức nở. Chị Phân, chị đừng có gấp, nói cho em tình hình bây giờ đã. Mình nó đùa giỡn với bạn học, làm mắt bạn học bị thương, cánh tay của nó cũng bị gãy rồi. Bây giờ mọi người đang ở đâu, có cần em qua đó không? Bây giờ bọn chị đang ở trong 120, đang đến bệnh viện của em, Dĩ Duyệt chị rất sợ. Đừng lo lắng, còn có em mà, không có chuyện gì, em sẽ lập tức đến nói một tiếng với đồng nghiệp khoa mắt và khoa chỉnh hình. Mấy người đến bệnh viện sẽ lập tức được khám. Những chuyện khác chờ gặp nhau rồi nói có được không? Ừ. Tần Phân nghẹn ngào cúp điện thoại. Tần Dĩ Duyệt cúp điện thoại, không để ý đến cơ thể đau nhức, bước nhanh xuống lầu liên hệ với bác sĩ khoa chỉnh hình và khoa mắt, sợ bọn họ đã tan và rời khỏi bệnh viện. 10 phút sau, 120 nhanh chóng lái vào khu cấp cứu. Tần Dĩ Duyệt và hai bác sĩ khác lập tức tiến lên đón. Xe 120 vừa mở ra, âm thanh người phụ nữ chửi rủa đã truyền đến. Đôi mắt của con trai tôi có vấn đề gì, tôi sẽ không để yên cho mấy người đâu. Mắt con trai tôi mà làm sao, tôi sẽ biến mắt của con trai mấy người thành như thế. Tần Dĩ Duyệt nghe giọng nói có thể đoán ra thân phận của người phụ nữ kia. Theo tính cách của Tần Phân, chắc chắn đã bị mắng cả đoạn đường. Tần Dĩ Duyệt gật đầu với mấy nhân viên y tế trong xe. Mấy nhân viên y tế đó liền nói vài câu với người thân. Người nhà kia mới bảo nhân viên y tế khiến đứa trẻ bị thương ở mắt xuống, còn người nhà đó vẫn kéo Tần Phân không buông. Tần Phân dãy giụa, lại sợ động phải vết thương của đứa bé trong lòng, bị người nhà kia đẩy một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất. Tần Dĩ Duyệt tiến lên đỡ Tần Phân, đỡ cả cơ thể của cô. Tần Phân nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt, thở phào nhẹ nhõm. Dĩ Duyệt, trước hết để cho Minh Minh đi kiểm tra đã. Người nhà nghe vậy thì không chịu. Không chữa khỏi cho con trai tôi, các người cũng đừng nghĩ đi đâu hết. Chờ con trai của tôi ra khỏi phòng phẫu thuật, xác định nó không sao thì mới nói tiếp. Cô đừng có mà quá đáng. Tần Phân bị tức cả người run rẩy. Tôi quá đáng sao? Con trai của cô chọc họng mắt con trai của tôi thì không quá đáng sao? Tâm trạng Tần Dĩ Duyệt căng thẳng, kích động Tần Phân che chở cô ấy ở phía sau. Cô này, tôi biết cô đang kích động. Đây là bệnh viện, phiền cô giữ yên lặng. Trước hết để cho nhân viên y tế kiểm tra tình trạng cho mắt đứa bé đã. Theo tình huống trước mắt mà nói, càng kéo dài thời gian thì sẽ càng bất lợi với mắt của con trai cô hơn. Cánh tay của người bạn nhỏ Lý Minh cũng đã bị gấy mấy phút rồi. Mười mấy phút này không thể bị ảnh hưởng lớn như con trai cô. Cô muốn chọn nặng hay nhẹ, phiền cô chọn phương án có lợi với con trai của cô nhất. Người nhà bị Tần Sĩ Diện nói như vậy. Nhanh đưa con trai tôi vào phòng phẫu thuật đi, nhanh lên. Tần Sĩ Duyệt đi ra khỏi thang máy, nhìn về phía phòng phẫu thuật khoa mắt cuối hành lang. Cửa phòng giải phẫu vẫn đóng chặt, trên ghế dài là người nhà ngồi khóc đến hai mắt đỏ chót. Vừa nãy cô đã hỏi tình hình từ Tần Tần Phân, vì thế đi tới trước mặt cô ta, đưa cho cô ta một túi thức ăn nhanh và một tờ khăn tay. Bà Trương, ăn chút cơm đi. Bà Trương hất tay, dùng sức hất túi thức ăn nhanh. Tần Dĩ Duyệt đã chuẩn bị tâm lý, lúc đưa đồ cho cô ta thì cầm rất chặt nên không bị rơi xuống đất. Bà Trương thấy thế tức giận trợn mắt nhìn Tần Sĩ Duyệt. Tần Sĩ Duyệt bình tĩnh nói, người là sắt, cơm là thép, cô không ăn không uống mà cứ ngồi chờ cũng chẳng giúp được gì cho người bạn nhỏ Trương Hiểu. Tốt nhất là nên ăn chút gì đó lấy lại tâm trạng để đối mặt với tình hình. Nếu như con trai của tôi không bị Lý Minh hại, nó có giống như bây giờ không? Các người lại có thể nói hời hợt như vậy. Bà Trương lạnh lùng nhìn Tần Dĩ Duyệt. Nếu không phải là Tần Dĩ Duyệt cao hơn cô ta, hơn nữa đây là địa bàn của Tần Dĩ Duyệt, cô ta thực sự muốn đánh Tần Dĩ Duyệt. Chuyện đánh nhau ai đúng ai sai, chúng ta có thể xem camera để biết được sự thật. Bây giờ sự thật sẽ không đi ra trước. Cô ăn cơm trước đi, chờ Trương Hiểu đi ra, cô sẽ còn bận nhiều hơn đấy. Tần Dĩ Duyệt nói xong lại đưa đồ ăn cho bà Trương. Bà ta lại hất tay cô ra, không chấp nhận đồ ăn cô đưa tới. Tần Dĩ Duyệt hết cách, giả vờ buộc chặt túi đồ ăn đặt ở trên ghế đối diện bà Trương, sau đó rời đi. Lúc cô đi tới thang máy, phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tần Dĩ Duyệt kinh ngạc quay đầu nhìn lại, bà Trương đã ném túi đồ ăn kia đi. Đồ ăn, cơm tẻ bắn vào nhau khiến hành lang trở nên cực kỳ bừa bộn. Khuôn mặt bà Trương khiêu khích tức giận nhìn cô. Tần Dĩ Duyệt mím miệng không nói gì, đi vào trong thang máy. Tần Dĩ Duyệt trở lại phòng làm việc của mình. Tần Phân đang ngồi trên ghế salon lau nước mắt. Tần Dĩ Duyệt nhìn đồ ăn trước mặt chưa hề chạm qua mà khuyên nhủ. Chị Phân, ăn một chút đi. Không ăn cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Chị ăn không nổi. Tần Phân nức nở nói. Đứa bé xảy ra chuyện, anh rể em sẽ oán giận chị. Nói chị bình thường không dạy dỗ con, để nó coi trời bằng vung. Anh ấy có công việc, chị cũng có công việc. Về nhà chị còn phải làm một đống việc nhà, chăm sóc ba mẹ của anh ấy. Mỗi ngày anh ấy tan làm thì chị xem tivi, chơi game. Anh ấy có quan tâm đến con hay sao? Vừa xảy ra chuyện thì lại đổ hết trên đầu của chị rồi. Tần Dĩ Duyệt im lặng hồi lâu rồi mới nói. Anh rể cũng là bộc trực, chắc chắn anh ấy biết chị vì gia đình đã bỏ bao nhiêu tâm huyết và sức lực. Đừng xảy ra thì chúng ta lại mất đi lý trí, trách cứ lẫn nhau. Ăn cơm trước, ăn xong rồi chúng ta bàn cách xử lý chuyện hôm nay. Em có ý nghĩ gì không? Chuyện này em không nghĩ ra được cái gì. Chị định xử lý thế nào? Tần Phân đến nhà vệ sinh rửa mặt, tinh thần đã khá hơn lúc trước. Chị cũng không biết. Giáo viên nói là Trương Hiểu ra tay trước, Minh Minh không nhịn được nên mới đẩy đứa bé kia. Kết quả anh ta lao vào vành đai xanh, kéo cả Minh Minh vào. Hai đứa bé đẩy nhau, bị thương là điều rất bình thường. Vừa lại em đã hỏi một đồng nghiệp có tham gia cuộc phẫu thuật kia, biến lại bị đứt, cần phải nối lại một lần nữa. Trong vòng 3 tháng không thể khóc, cần phải cố gắng tĩnh dưỡng. Có ảnh hưởng gì đến thị lực của đứa bé không? Tần Phân lo lắng hỏi. Tần Dĩ Duyệt nghe vậy thì nắm vai Tần Phân. Chị Phân, chị đúng là tốt. Phản ứng đầu tiên là quan tâm đến tình trạng của đứa bé mà không phải là tiền phẫu thuật. Chị cũng là làm mẹ, hiểu tâm trạng của bà Trương. Nếu như Minh Minh bị thương ở mắt, chị có khi sẽ tức giận hơn cả cô ta. Chị nghĩ như thế này, tiền phẫu thuật của Trương Hiệu để chị trả. Trường học, giáo viên phụ trách yêu cầu không thuận lợi, chị không tham dự. Chị nói đúng, thì lại bị bà Phương cắn ngược lại mà thôi. Nói chúng ta trột dạ, lên mấy nạm như thế. Em giúp chị sắp xếp từ ngữ, dù sao cũng tốt hơn. Còn phải lừa các anh sẽ giúp chị, nếu như bọn họ chắc chắn sẽ lại nói chị lãng phí tiền. Tần Dĩ Diệt nói, chị Vân, xử lý như thế rất tốt. Học sinh tiểu học đều có bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể. Tiền thuốc thang sẽ do bệnh viện chi trả, sẽ không hết bao nhiêu tiền. Chị có muốn nói với anh rẻ và người nhà của anh ấy hay không? Là do chị quyết định, nhưng phải nói với Minh Minh. Để nó biết sau này, đùa giỡn cũng phải chú ý và trong phạm vi mình có thể gánh được trách nhiệm. Dĩ Duyệt, chị rất hâm mộ em. Sau khi em kết hôn mà vẫn có thể giữ được tính cách như thế này, giống như lúc chưa kết hôn. Tần Phân nói lời tự đáy lòng, đáy mắt có chút bi thương. Trước đây chị từng nghĩ, cứ dựa theo quy tắc và làm việc trước khi kết hôn, đúng là chị đã làm thế. Nhưng sau khi kết hôn thì luôn bị anh rể em và mẹ chồng mắng chị ngốc, không lợi dụng chức vụ để kiếm chút lời cho bản thân, cũng sẽ không tranh đổ với người khác, cãi cọ với công ty trang trí, lãng phí không ít tiền. Bây giờ chị đã quá mệt mỏi nên mình nghĩ như vậy. Anh rể khẳng định cũng có rất nhiều ưu điểm, chẳng qua chị mệt quá nên quên mà thôi. Ừ, em nói đúng. Chị Vân, chị ăn cơm trước đi, chuyện phẫu thuật cứ để em xem cho. Cảm ơn em. Chị là chị gái của em, giúp chị mà còn cần phải nói cảm ơn hay sao? Tần Phân cười với cô, cúi đầu ăn cơm. Tần Dĩ Duyệt nhìn đồng hồ, phim chụp tay của Minh Minh đã có. Lúc đi lên hành lang của khoa Trịnh Hình, Tần Dĩ Duyệt nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Bỗng đỗ xe ngoài trời của bệnh viện, có một chiếc xe lái vào. Tần Dĩ Duyệt nhìn thấy chiếc đỗ xe đó khá quen, nên dừng bước nhìn lại cho kỹ hơn. Một người đàn ông mặc âu phục bước từ vị trí lái xe xuống, đi tới chỗ cạnh lái xe nói cái gì đó. Trên cửa sổ xe của ghế phụ có một đôi tay của người phụ nữ đang ôm một người đàn ông, ngựa đầu hôn lên mặt người đàn ông. Người đàn ông cũng nhiệt tình đáp lại, không để ý đây là nơi công cộng. Tần Dĩ Duyệt thấy cảnh này, âm thầm mắng một câu nhảm chán, đang muốn quay đầu tìm đồng nghiệp khoa Trịnh Hình. Đi được vài bước, cô mới cảm thấy có chút không đúng lắm. Đột nhiên quay đầu lại, gương mặt của người đàn ông mặc đồ tây kia hướng về phía bệnh viện. Sau khi Tần Dĩ Duyệt thấy rõ gương mặt của người đàn ông kia, thiên ngôn vạn ngữ nhất thời hóa thành một câu. Ngoạ lát! Người đàn ông của chị Vân và yêu tinh nhỏ kia đang làm gì đây? Lại dám đến địa bàn của cô để khoe ân ái. Tần Dĩ Duyệt lấy điện thoại di động ra, gửi qua chat cho Hạ Kiều Yến. Tần Dĩ Duyệt: Thổ hào, chị Vân của em hình như bị người thứ ba chen chân vào. Có phải em nên lao vào cắn xé không? Cầu phương pháp rất gấp, trực tuyến. Hạ Kiều Yến trả lời: Anh đang trên đường đến bệnh viện, chờ anh đến rồi em lao vào xé xác. Tần Dĩ Duyệt nhìn tin nhắn của Hạ Kiều Yến, cười hắc hắc, xoay người đi đến khoa Trịnh Hình xem cuộn phim. Y tá nhỏ vội vã cất cuộn phim vào trong túi. Bác sĩ Tần, đây là cuộn phim của Lý Minh, bác sĩ Trương nói cô có thể xem, anh ấy đi rồi. Đã nói sẽ cứu người bị thương. Tần Dĩ Duyệt không nói gì. Y tá bị cô chọc cười. Trước khi bác sĩ Trương đã dặn dò, nói là tình hình không nghiêm trọng, xương không bị nứt, chỉ chảy chút dịch thôi, cố định băng vải sẽ là không sao rồi. Được, đến đây, điệu mỹ nhân, để ra đây hôn một cái. Đừng đừng đừng, người ta sợ bị Hạ tổng chém chết đấy. Y tá nhỏ cười né tránh. Tần Dĩ Duyệt nhìn lướt qua cuộn phim, đi đến bên giường xem Lý Minh. Trên mặt Lý Minh vẫn còn nước mắt, nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt đến, hai mắt đỏ lên. Gì? Minh ngoan, bây giờ khá hơn chút nào chưa? Tay còn đau không? Vẫn đau. Lý Minh khàn giọng. Bạn học của con thế nào? Con thấy mắt cậu ấy chảy rất nhiều máu. Tình hình của bạn ấy nghiêm trọng hơn con một chút, đang làm phẫu thuật. Con không nên đẩy bạn ấy. Lý Minh thấp giọng nói. Tần Dĩ Duyệt ôm đứa bé. Chuyện đã xảy ra rồi, con nên nghĩ kỹ xem nên xử lý chuyện này như thế nào. Sau này con sẽ đối xử tốt với bạn Trương Hiểu. Trước khi bạn ấy khỏi hẳn, con sẽ chăm sóc cho bạn ấy. Lý Minh thành thật nói. Thật ngoan, mẹ con đang chờ con ở văn phòng của dì đưa con qua đó nhé. Vâng. Tần Dĩ Duyệt dẫn Lý Minh trở về văn phòng, cách hơn một nửa hành lang cũng có thể nghe được tiếng cái vã. Cơ thể Lý Minh nhất thời run lên, tay nhỏ dùng sức nắm chặt tay Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt nhìn dáng vẻ của cậu có chút đau lòng, ôm đứa bé vào trong ngực. Đừng sợ, ba mẹ con chỉ là mệt mỏi, tính khí không ổn định, rất nhanh sẽ hết thôi. Có phải là con làm sai cái gì nên ba mới mắng mẹ không ạ? Ba bình thường hay mắng mẹ lắm sao? Hay mắng, con thường nhìn thấy mẹ nén khóc nút ở trên sân thượng, bà nội và ông nội cũng mắng mẹ. Không có ai nói giúp mẹ con sao? Con nói giúp, nhưng ông bà nội và ba đều không vui. Tần Dĩ Duyệt nhíu mày. Tại sao bọn họ lại mắng mẹ con? Bọn họ nói, mẹ không muốn sinh em trai nhỏ, mẹ muốn cắt đứt hương hỏa của Lý Gia nên bắt mẹ ra đi. Con nghe ai nói mấy câu này? Ông bà nội và ba đều nói như thế. Trong lòng Tần Dĩ Duyệt hiện lên tia tức giận, không nghĩ tới chị Vân lại phải chịu nhiều oan ức mà cô không biết như vậy. Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ một chút, giao Lý Minh để cho y tá ôm. Minh Minh, con ở cạnh chị gái này trước nhé, để dì đi xem ba mẹ con. Con muốn đi. Con vẫn còn nhỏ, người lớn hay mắng người, chuyện đánh nhau con tạm thời đừng tham gia vào. Tần Dĩ Duyệt dặn dò y tá vài câu rồi bước nhanh về văn phòng. Giọng của Lý Chu Cần cách một dãy hành lang cũng có thể nghe thấy rất rõ. Cô có thể làm cái gì đây? Dạy con trai thành cái loại gì rồi hả? Bây giờ nó còn dám đánh nhau với bạn ở trường học, chọc mù mắt bạn học sao? Sau này thì sao? Có phải là muốn giết người, phóng hỏa hay không? Con trai Lý Gia của tôi không nên để cho cô nuôi dạy. Chu Cần, đây là chỗ công cộng, về nhà rồi nói mấy câu này, đừng để người khác nghe thấy. Tần Vân nhẹ nhàng nói. Sợ bị em họ của cô nghe thấy hay sao? Mặt mũi của Lý Gia tôi bị cô làm cho mất sạch rồi, cô còn có muốn mặt mũi gì nữa chứ? Anh nói mấy câu vô dụng này thì cũng thế thôi. Bây giờ trước tiên cần phải xử lý bàn bạc với ba mẹ của Trương Hiệu. Trương Hiệu bị thương nặng hơn Minh Minh. Chúng ta là ba mẹ của Minh Minh cũng cần có một chút thái độ. Tôi mặc kệ, cô tự đi mà giải quyết. Nếu như xử lý không tốt, cô cũng đừng quan tâm đến Minh Minh nữa. Có người mẹ như cô, sau này nó có thể có tiền đồ gì chứ? Tần Phân giận mình, nhìn gương mặt lạnh lẽo cứng rắn tuyệt tình của Lý Chu Cẩn. Câu nói bị chặn lại cổ họng, không dám tin, nhìn người từng quen thuộc, lúc này lại trở nên xa lạ như thế. Lý Chu Cẩn thấy vẻ mặt của Tần Phân có chút thẹn quá hóa giận. Nhìn tôi làm cái gì? Còn không đi xin lỗi người nhà của đứa bé bị thương đi, giải quyết chuyện này đi. Tần Dĩ Duyệt thầm mắng một câu, nhấc chân muốn đá cửa. Miệng bị một bàn tay lớn chặn lại, cả người bị ôm vào trong lòng. Tần Dĩ Duyệt tức giận nhìn Hạ Kiều Yến, lý trí đều sắp bị lửa giận thiêu hết rồi. Hạ Kiều Yến vỗ đầu cô. Không phải nói cho anh tới sao? Tần Dĩ Duyệt kéo tay Hạ Kiều Yến xuống. Anh ta ở bên ngoài có người phụ nữ khác, còn dám hô to gọi nhỏ với chị của em, sao anh ta không lên trời luôn đi? Nếu như ở trên trời cao, sợ là em vẫn nhìn thấy anh ta. Hạ Kiều Yến cười nói. Cùng vào thôi. Tần Dĩ Duyệt gật đầu, để cửa phòng làm việc. Tần Phân và Lý Chu Cần nghe tiếng lập tức xoay đầu lại, nhìn Tần Dĩ Duyệt và Hạ Kiều Yến. Tức giận trên mặt Lý Chu Cần lập tức thu lại. Đã lâu không gặp mặt Hạ Kiều Yến, anh ta quên Tần Phân còn có một em rể ở Tân Thành. Lý Chu Cần lộ ra một nụ cười lịnh lọt. Em rể, sao em lại ở đây? Tới đón Dĩ Duyệt à? Kiều Yến không trả lời Lý Chu Cần. Em nghe nói Minh Minh đánh nhau với bạn học, chị định xử lý chuyện này như thế nào? Còn không phải do mẹ nó dạy dỗ nó không tốt hay sao, khiến đứa trẻ không nghe lời, lúc nãy đang nói chuyện này đây. Thật sao? Anh đến khoa mắt thăm bạn nhỏ bị thương kia, xem đối phương có điều kiện và yêu cầu gì chưa? Anh... Lý Chu Cần nước mắt ra hiệu cho Tần Phân. Tần Dĩ Duyệt ngăn Tần Phân, không để Tần Phân nhìn thấy. Lý Chu Cần đã không thể từ chối Hạ Kiều Yến, chỉ có thể cắn răng đi ra ngoài. Hạ Kiều Yến nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hai người ăn cơm rồi sao? Em và chị Phân đã ăn rồi, Minh Minh còn chưa ăn. Để anh bảo người đưa vài món ăn của trẻ con đến đây. Tiểu Bảo cũng tới sao? Tần Dĩ Duyệt kinh ngạc. Anh bảo nó đứng cạnh y tá của Minh Minh. Ồ! Hạ Kiều Yến nhìn hai người họ một chút, xoay người đi sang chỗ khác. Đi tới một hành lang không có người, nụ cười của Hạ Kiều Yến thu lại. Anh lấy điện thoại di động ra, gọi cho một dãy số. Điều tra xong tư liệu của Lý Chu Cần chưa? đã tra xong, anh hai sao anh đột nhiên có hứng thú với người này vậy? Có phải anh ta chọc vào anh hay không? Có muốn để em sẽ dỗ anh ta một trận không? Thanh âm hưng phấn của Khổng Tu Thanh từ điện thoại di động vang lên, rất có hứng thú với chuyện này. Tật xấu này của em sao vẫn còn chưa sửa hả? Anh chỉ hỏi em một câu, em nói nhiều như thế không thấy mệt sao? Không mệt. Anh hai, anh cho em biết đi, Lý Chu Cần rất khốn khiếp. Trước đây anh ta lập một công ty nhưng bị tổn thất nghiêm trọng, trước đây còn thay người đại diện. Em đoán người này muốn chạy trốn, đẩy nợ lần và tình hình hỗn loạn này cho người khác. Anh có quen người đại diện công ty đó, chị họ của chị dâu, Tần Phân. Anh nói tên họ Lý này có thiếu đạo đức không chứ? Gửi tư liệu cho anh đi. Việc này có thể cho em tham gia một chút không? Em không có chuyện gì thì đi tìm Ôn Cố chữa XX đi. Ách, cái thằng nhóc Ôn Cố kia hết thuốc chữa rồi, mỗi ngày như bị động kinh vậy, vây quanh Lan Phi. Anh ta muốn phá hoại cuộc sống gia đình yên ổn của Lan Phi thì anh ta mới cam tâm. Lan Phi đã có chồng, cũng sắp có con, vậy mà mỗi ngày anh ta đều ở bên cạnh người ta. Chờ chồng của Lan Phi không chịu được ly hôn với Lan Phi, chắc chắn anh ta cũng chạy theo. Lúc không có ai cướp Lan Phi với anh ta sẽ chẳng để tâm đến chuyện có Lan Phi nữa. Có cướp người thì anh ta lại nhảy lên, Lan Phi cũng không biết mới mất bao nhiêu máu để không dây dưa với anh ta. Em ngăn anh ta lại đi, đừng để anh ta làm ra chuyện quá đáng. Em ngăn cản cực kỳ nghiêm túc, thường hẹn anh ta đi hộp đêm nhưng anh ta lại không thèm đi. Em còn có cách gì nữa chứ? Đừng có nói nhảm, gửi tư liệu của Lý Chu Cần trước đi đã. Biết rồi biết rồi. Mỗi lần lợi dụng xong thì lại vứt, sao em lại có đám bạn xấu xa như vậy chứ? Hạ Kiều Yến chẳng muốn tiếp tục nghe anh ta phí lời, trực tiếp cúp máy. Sau khi cúp máy với Khổng Tu Thanh, trong vòng mười mấy giây đã gửi tư liệu đến. Hạ Kiều Yến nhanh chóng quét qua tư liệu trên và hình ảnh, lộ ra nụ cười hứng thú. Tận Vân có chút không yên tâm với Lý Chu Cần, lo chuyện sẽ càng khó xử lý nên cũng đến khoa mắt. Tần Sĩ Duyệt nhỏ giọng hỏi, Thổ Hào, ở ngoài anh rể có nói gì đến chuyện bên ngoài với chị gái không? Tần Phân có lẽ đã biết chuyện bên ngoài của Lý Chu Cần rồi. Chị Phân biết sao? Sao chị ấy biết mà lại không nói? Em sẽ tuyên dương chồng em làm chuyện gì ở bên ngoài sao? Nếu như anh làm gì đó ở ngoài, khẳng định truyền thông còn biết trước cả em. Đến lúc đó, em sẽ dẫn theo Tiểu Bảo đi đánh gãy tay, gãy chân của kẻ thứ ba, để cô ta biết cái gì gọi là đánh đổi khi ăn vụng. Còn mang theo Tiểu Bảo sao? Hạ Kiều Yến không nói gì. Mang chứ, không mang theo thì sẽ thiếu sức chiến đấu. Tần Sĩ Duyệt tự tưởng tượng ra hình ảnh kia, không nhịn được bắt đầu cười hắc hắc. Em về thăm dò ý tứ của Tần Phân trước đi, xem có muốn ly hôn không. Nếu như muốn ly hôn thì bắt Lý Chu Cần trả giá đánh đổi, còn nếu như không muốn ly hôn thì nên biết điều mà xử lý. Thổ Hạo, có phải anh biết tin gì không? Anh biết rất nhiều, em muốn hỏi ai? Hạ Kiều Yến kéo cô mặc chiếc áo khoác trắng, như là dẫn theo cả con, xoay cô đủ loại phương hướng. Trước tiên đi xem bọn họ có muốn đánh hay không đã. Thật sao? Hai người vừa ra khỏi thang máy, nhìn ở thế trước thang máy phòng phẫu thuật rối loạn tung cả lên. Cảnh sát đến bệnh viện cũng không thể tách bọn họ ra được. Một người đàn ông thô lỗ vừa đấm vừa mắng. Hôm nay ông đây sẽ chém chết cái thằng nhóc con này, dám đánh con trai ông bị thương như vậy. Lý Chu Cần đã trúng hai đấm. Con trai của anh tự tìm đường chết, lần này chỉ là bị mù ở mắt, lần sau đến mạng cũng không còn đâu, anh có tin hay không? Lý Chu Cần quả thực đã thiêu cháy lý trí của nhà họ Trương, cả nhà giống như ong vỡ tổ để bảo vệ ra lao vào đánh nhau. Tần Sĩ Duyệt muốn đi lên giúp đỡ nhưng bị Hạ Kiều Yến kéo lại. Tần Sĩ Duyệt lo lắng nói, chị Phân gặp nguy hiểm. Chị ấy đứng sau bảo vệ, để bọn họ đánh nhau một chút đi. Tần Sĩ Duyệt, cô nghi ngờ Thổ Hào nhà cô muốn thờ cơ trịnh Lý Chu Cần, nên dùng khuôn mặt hưởng thụ như khi nghe hòa âm xem người ta đánh nhau. Lý đội trưởng thấy Hạ Kiều Yến và Tần Sĩ Duyệt đứng nhìn cách đó không xa, đột nhiên có chút muốn cười. Màn này rất buồn cười sao nhỉ? Người ngựa hai phe đang đánh tới kiệt sức, mặt mũi sưng phù còn chưa dựng tay, nhân viên bảo vệ cũng trúng oan mấy đấm, do đó cũng không ngăn cản nữa, thích đánh thì đánh thôi, để cho bọn họ thoải mái mà phát huy. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cách thức tâm bệnh kỳ lạ như vậy của người nhà bệnh nhân, có chút tiêu cực, lười biếng và hổ thẹn, lại có chút hưng phấn kỳ lạ. Dù sao cơ hội cầm tiện nương xem người ta đánh nhau cũng không nhiều lắm. Mãi đến khi mấy người kia yên lặng, các nhân viên y tế mới kéo bọn họ ra để xem vết thương. Lý Chu Cần hùng hùng hộ hộ trợn mắt nhìn Tần Phân. Nghĩ cái gì hả? Ông đây bị người ta đánh thành như vậy mà cô không thương xót chút nào sao? Tần Phân nhìn mặt mũi người đàn ông xưng phụ. Vừa nãy nếu anh chủ ý nói chuyện đúng mực thì sẽ không đánh nhau. Ông đây sợ ai chứ? Chỉ vì cô thành sự không đủ, bại sự có thừa, mình mới bị thương. Nếu như nó cứng cáp một chút thì ai dám đẩy nó chứ? Lý Chu Cần tức giận đẩy Tần Phân, giơ đấm lên muốn lao về phía Tần Phân. Quả đấm của anh ta còn chưa vung ra đã bị một tay lớn chặn lại. Tay Hạ Kiều Yến giống như kìm sắt nắm chặt cổ tay của Lý Chu Cần, làm xương cổ tay của anh ta phát ra tiếng vỡ vụn. Lý Chu Cần đau đến mức mặt mũi vặn vẹo. Hạ Kiều Yến nhàn nhạt nước mắt nhìn anh ta, không thèm nhìn Lý Chu Cần đang run rẩy, sự lạnh lẽo lan ra khiến cho người khác phải sợ. Lý Chu Cần vội vã di chuyển ánh mắt, không dám nhìn Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến buông tay, đi tới bên cạnh người nhà của Trương Hiệu. Mấy người giúp tôi, đánh kẻ tôi cảm thấy ngứa mắt. Tôi sẽ cho mấy người cơ hội xem camera. Nếu như còn muốn được voi đòi tiền, tâm trạng của tôi sẽ rất khó chịu. Hạ Kiều Yến nước mắt nhớ mày, khẽ nâng cằm, khuôn mặt không hề hiền lành. Ba mẹ Trương Hiệu nhận ra Hạ Kiều Yến, trái tim như muốn rơi xuống đáy cốc. Giám đốc Hạ, chúng tôi không có ý định gây phiền phức, chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm, là con trai chúng tôi không đúng. Tôi có nói như thế không? À, ba mẹ Trương nhìn Hạ Kiều Yến, không hiểu Hạ Kiều Yến muốn cái gì. Trương Hiệu đâu? Thằng bé còn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Bà chưa nghe Hạ Kiều Yến nhắc tới Trương Hiệu, nước mắt như muốn rơi xuống. Giám đốc Hạ, là chúng tôi sai. Con trai của tôi đã bị thương một bên mắt, thực sự không thể chịu thêm được chuyện gì đâu. Xin anh đừng động vào con trai tôi. Hạ Kiều Yến không thèm để ý đến người phụ nữ ngu xuẩn kia, nói với Tần Dĩ Duyệt. Đưa Minh Minh và Tiểu Bảo đến đây. Tần Dĩ Duyệt xoay người đi xuống lầu, đón hai thằng nhóc. Lúc bọn họ trở lại, cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Một mắt của Trương Hiệu bị che bằng băng gạc, nằm trên giường được đẩy ra. Hạ Kiều Yến vỗ đầu nhỏ của Minh Minh. Đi thôi. Minh Minh gật đầu, đi tới bên cạnh Trương Hiệu. Ba mẹ Trương Hiệu lo lắng nhìn Minh Minh, nhưng sợ Hạ Kiều Yến không dám ngăn cản. Minh Minh dùng tay còn lành lặn sờ mặt Trương Hiệu. Trương Hiệu, xin lỗi, mình không nghĩ sẽ làm cậu bị thương như vậy. Trương Hiệu lắc đầu. Là mình đẩy cậu trước, tay cậu bị gãy rồi sao? Không, tay mình bị băng bó, có phải nhìn rất ngầu, hiện tại cũng không cần phải làm bài tập. Mình như vậy mới ngầu, rất giống Độc Nhãn Long. Minh nhếch miệng cười nói. Mình cũng cảm thấy như thế, nhưng cậu có bị mù không? Bác sĩ nói rồi, sẽ không mù đâu. Ồ, chỉ cần trong vòng 3 tháng, không khóc là không sao. Vậy trước khi cậu khỏi, mình chăm sóc cho cậu, không để cho bạn học khác bắt nạt cậu. Ừ, mình cũng sẽ không cho các bạn học khác chạm vào tay cậu. Được. Tiểu Bảo ở một bên, yên lặng lườm một cái, không muốn nghe mấy câu đối thoại ngu xuẩn này, vừa định phát biểu ý kiến, đã bị tay của bà vỗ vào đầu, hoàn toàn không phát biểu được ý kiến của mình. Tần Phân nhìn khuôn mặt ngây thơ của hai đứa bé, đi tới trước mặt ba mẹ Trương Hiệu. Thế giới của trẻ con đơn giản hơn người lớn chúng ta rất nhiều. Tình hình của Trương Hiệu nghiêm trọng hơn Minh Minh. Tiền thuốc thang chắc chắn cũng sẽ nhiều. Tôi sẽ chi tiền thuốc này. Không phải tôi cảm thấy là tôi làm sai, mà muốn cho đứa trẻ học được cách chịu trách nhiệm. Biết làm sai chuyện thì phải chịu trách nhiệm. Tần Phân, cô nói phí cái lời gì vậy? Nó còn sống. Tần Phân quay đầu, tức giận nhìn Lý Chu Cần một cái. Anh câm miệng. Rồi quay lại nói với ba mẹ Trương Hiệu. Lúc đi nộp tiền, phiền mấy người nói với tôi một tiếng. Nói xong, cô lấy danh thiếp đưa cho bà Trương. Bà Trương nước mắt nhìn chồng do dự nhận lấy. Hai mắt Tần Phân vô thần nhìn đèn neon ở trên đường phố, vẻ mặt uể oải. Tần Dĩ Duyệt thấy trên xe không có ai thì liền nói. Chị Phân, chị và anh rẻ xảy ra chuyện gì sao? Có như Minh Minh nói không? Ừ. Anh ấy có người khác ở bên ngoài, gần đây đang đòi ly hôn với chị. Vừa nãy em nhìn thấy cô gái đó đi cùng anh rẻ đến bệnh viện. Tần Dĩ Duyệt nói xong mới ý thức tới cô nói cái gì, ngại ngùng nhìn Tần Phân. Chị Phân, không phải em cố ý hỏi chị đâu. Không sao, là tâm trạng của chị có vấn đề. Bây giờ chị và anh ấy đã sắp trở mặt, chỉ còn lại quyền nuôi Minh Minh là chưa đạt được thỏa thuận thôi. Nhà bọn họ không cho Minh Minh theo chị hay sao? Tần Phân cười khổ một cái. Trước đây chị còn cảm thấy chị giữ Minh Minh để Minh Minh theo chị có chút quá đáng. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay với Minh Minh, nếu như Minh Minh theo Lý Chu Cần thì cuộc đời về sau này nó sẽ bị hủy hoại mất. Nếu như tranh quyền nuôi Minh Minh quá khó, để em bảo Kiều Yến giúp đỡ, anh ấy giúp thì chắc chắn sẽ không sao. Tần Phân nhếch khóe miệng. Cuộc hôn nhân này đúng là làm chị thất vọng. Chị cũng không biết sau này còn có thể yêu thương người khác không. Yêu từ đại học, công việc, kết hôn, sinh con. Chị từ thời thiếu nữ yêu một người đàn ông nên biến thành không hề có một chút ưu điểm, cũng không tìm tới người xa lạ như hiện giờ. Loại cảm giác đó so với việc anh ta trực tiếp nói còn đau khổ hơn. Chị Phân, nếu không trước tiên chị đến chỗ của em ở thời gian đã. Không cần đâu, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của em và Kiều Yến. Nếu không thì chị tìm một nhà khác ở đi. Trước đây Kiều Yến có nói với em về một ngôi nhà có 3 phòng ngủ, nói là cách chỗ em đi làm không xa, phương tiện đều đầy đủ. Minh Minh đến bệnh viện thăm người bạn kia cũng tiện hơn. Em cũng sẽ thường xuyên đưa tiểu bảo qua đó tìm hai người. Không cần như vậy đâu, gây phiền phức thêm cho em. Phiền cái gì chứ, em chỉ có mỗi mình chị là chị gái thôi. Lúc này Tần Phân mới không tự chối nữa. Tần Dĩ Duyệt một tay lái xe, một tay khác gọi điện thoại cho Hạ Kiều Yến. Thổ Hạo, lần trước không phải anh nói gần bệnh viện có một căn nhà sao? Chị Phân và Minh Minh muốn ở đó. Cũng sắp đến rồi, chúng ta trực tiếp qua đó luôn. Sau khi cúp điện thoại, nhìn thấy xe của Hạ Kiều Yến lướt qua bono nhỏ của cô. Tần Dĩ Duyệt đi theo sau xe của Hạ Kiều Yến đi một đường thẳng. Hạ Kiều Yến mở cửa lớn, nói với Tần Phân. Mời vào, ở đây có đầy đủ đồ đạc dọn dẹp, gia cụ, đồ làm bếp của một gia đình bình thường, có thể vào ở bất cứ lúc nào. Phiền hai người rồi. Dĩ Duyệt thường nói với em, trước đây chị thường chăm sóc cô ấy, bình thường cũng không thể giúp được gì, lần này cuối cùng cũng có thể tìm được một chút cảm giác tồn tại rồi. Tần Phân bây giờ phát hiện Hạ Kỳ Yên nói chuyện khá giống Tần Dĩ Duyệt, trên mặt Minh Minh cuối cùng cũng coi như cười. Hai thằng nhóc, Tiểu Bảo và Minh Minh đã sớm xem qua cả căn phòng, hiển nhiên đều rất hài lòng với nơi này. Tần Dĩ Duyệt dẫn Tần Phân đi xem. Chị Phân, quần áo trước kia Kiều Yến mua cho em và Tiểu Bảo để ở trong kia đều là đồ mới, tủ lạnh cũng có gì mua đồ ăn, chị và Minh Minh cứ yên tâm ở đây. Dù chị ra quyết định như thế nào, cuộc sống của chị cũng sẽ không thể tệ hơn, em sẽ ủng hộ chị. Em đang đề nghị chị ly hôn sao? Tần Phân buồn cười nhìn cô. Biểu hiện của em rõ ràng như thế ạ. Em không phải chị, em không biết tình cảm giữa chị và anh rẻ, cái này là do chị quyết định. Em chỉ muốn nói, chị không cần sợ vấn đề kinh tế sau khi ly hôn, sẽ không có chỗ ở. Nếu như anh rẻ dây dưa uy hiếp chị, em sẽ bảo Kiều Yến đánh cho anh ta. Biết rồi. Chị cảm thấy nếu như em không làm bác sĩ, nhất định có thể làm một nữ lưu manh, cả ngày chỉ muốn đánh người. Hì, mẹ em cũng thường nói như thế, có lúc nắm đấm vẫn rất hữu dụng đấy, đừng nghĩ đến chuyện đánh đấm là to tát. Được, em đẹp, em nói cái gì cũng đúng. Cũng không còn sớm nữa đâu, em và Kiều Yến Tiểu Bảo trở về đi, ngày mai em còn phải đi làm. Vâng. Sau khi Tần Sĩ Duyệt dậy đi, Tần Phân không một tiếng động, nhìn nội thất trong phòng rất là tinh mỹ mà thở dài. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.